Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752. Chỉ có thể dùng quyền đầu giảng đạo lý. Từ Hồng Lạt Tiêu tiệm ăn bên trong ra thời điểm, đại khái là 7 giờ tối tả hữu. Trần Tấn cùng Đại Mã đem lái xe về vào ở khách sạn. Sau khi xuống xe, Đại Mã muốn đi vào trong. Trần Tấn lại nói, còn sớm đâu, đi một chút thôi, đi nha. Đại Mã cười đốt thuốc, lại cho Trần Tấn ném đi một cây nói. Hai chúng ta thật đúng là, bao lâu không có ở trong huyện thành lắc lư qua. Trần Tấn mỉm cười, từ khi hắn đến Đông Giang thành phố về sau, ngoại trừ năm mới tháng riêng bên trong kia 2-3 ngày bên trong gấp trở về cho phụ mẫu tảo mộ bên ngoài, trên cơ bản đều lưu trong Đông Giang thành phố làm việc. Rốt cuộc lúc sau Tết không tốt chiêu đến người, đi trong tiệm cơm làm kiêm chức, bảng giá cao cực kỳ. Trước lúc này hơn 2 năm thời gian bên trong, dù là trở về, cũng chỉ là vội vàng gặp một lần, không có thời gian đến trên đường cái lắc lư. Hai người cứ như vậy từ cửa tửu điếm chậm rãi đi tới. Trần Tấn cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Trước mắt Mông Châu đường phố, là hắn lên tiểu học thời điểm tu, lúc ấy là trong huyện thành tối đường phố rộng rãi, nhưng mà cho tới bây giờ, mấy bước liền vượt qua, tựa hồ tại Đông Giang thành phố ngốc lâu về sau, cái gọi là huyện thành nhỏ, tiểu, cũng liền bị tôn lên càng thêm nhỏ. Bất quá rất nhanh Trần Tấn liền phát hiện, cũng không phải là phụ trợ quan hệ, mà là bởi vì chính mình dáng người dần dần cao. Bước chân lớn dần, tốc độ cũng nhanh dần, huyện thành nhỏ đường cái, đã không cách nào làm cho hắn cảm thấy rộng lớn. Đại khái là mấy phút, hai người liền đi tới đã từng ở lại địa phương, huyện thành Bách Hóa Cao Ốc phía sau một mảnh dân trạch ở trong. Bách Hóa Cao Ốc xem như trong huyện thành náo nhiệt nhất khu vực. Cửa chính đối mặt Thạch Lũng đường phố, hiện tại đã cải tạo thành siêu thị. Mà phía sau cái này một mảnh lão trạch, lại trước mặt đường phố náo nhiệt hoàn toàn cách biệt bình thường. Mặc dù mới vừa nhiều 7 giờ, lại quạnh quẽ dị thường, xuyên qua ngõ ở giữa tiểu đảo về sau, Trần Tấn hướng Đại Mã phất phất tay, tại chỗ ngã ba tách ra, riêng phần mình hướng nhà của mình đi đến. Đối với cái nhà này, Đại Mã cũng không có lưu luyến. Thậm chí lần trước trở về thời điểm, đều không có mang Ngải Tĩnh đến xem. Hắn không phải loại kia già mồm người, muốn mang theo Ngải Tĩnh lại đi một lần chính mình trưởng thành con đường. Huống chi trên con đường này vốn là lầy lội không chịu nổi. Thế nhưng là đi không mấy bước về sau, hắn liền trợn tròn mắt. Trong nhà mình vậy mà lóe lên ngọn đèn hôn ám. Đây là nháo quỷ sao? Đại Mã vội vàng bước nhanh tới, đạp lên lầu 2, nhà hắn là cái 2 căn phòng nhỏ, từ cổng liền có thể nghe thấy động tĩnh bên trong, cho nên đến cổng về sau, Đại Mã không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lắng nghiêng tai lắng nghe, bên trong truyền đến 2-3 cái tiếng người nói chuyện, người ngược lại là nhanh lên a, không còn dùng được a, tỷ, ta không phải, ai? Cái này, ngươi ở bên cạnh nhìn, ta không được a, phế vật, ngươi nhắm ngay, không phải một chút liền tiến vào sao? Ô ô ô, ngươi cái tiện hóa, đừng khóc, không phải cho ngươi tiền rồi sao? Một kép ngoặc kép chấm hỏi, Đại Mã cái trán gân xanh cuồng loạn, lấy ra chìa khóa liền muốn mở cửa, kết quả lại phát hiện, mình chìa khóa vậy mà mở cửa không ra. Ngay cả mẹ hắn khóa cửa đều đổi. Lão tử liền thào, Đại Mã nhấc chân liền là một cước, chính đá vào khóa cửa vị trí. Cú kỹ cửa gỗ phát ra sụp đổ tiếng vang, bên trong ổ khóa đều ra, cả cánh cửa đụng vào tường, phát ra một thanh âm vang lên động. Trong phòng nam hài kia thanh âm luống cuống, tỷ, đây là thế nào? Người sợ cay rắm. Một cái khác hơi lớn giọng nữ buồn bực nói, mà một cái khác hoảng sợ giọng nữ, chỉ có khóc nức nở. Ai mẹ nhà hắn đuôi mù à? Cái kia giọng nữ hô to, từ giữa phòng đi ra, sau đó liền cùng xông đi vào đại mã đụng cái đầy cõi lòng. Ôi, kia nữ bị chọc đến lùi lại mấy bước, dương mắt đang muốn mắng, đã nhìn thấy đại mã vẻ giận dữ, trong nháy mắt liền ế trụ. Nàng hơi kinh ngạc nói, đại mã ca, ngươi làm sao trở về à nha? Cũng không nói một tiếng, lăn đi. Đại mã đẩy ra nàng, liền vọt vào buồng trong, gặp đến bên trong tràng cảnh, đại mã không khỏi sững sờ, mắng, mà mẹ nó mẹ ơi trái trứng nha. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn đi được cực kỳ chậm, trên đường đi đều đang suy tư một vấn đề. Vừa rồi tại Hồng Lạt tiêu tiệm ăn bên trong, Lý Tung nói mảnh này lão Trạch muốn hủy, theo lý thuyết cũng coi như bình thường. Rốt cuộc ngay tại Bách Hóa cao ốc bên cạnh, vị trí thuộc về huyện thành vị trí trung tâm, nơi này tại năm đó xem như trong huyện thành khu nhà giàu. Niên đại đó có thể tại cái này một mảnh ăn ra, vậy ít nhất đều phải là vợ chồng công nhân viên gia đình mới được. Chỉ bất quá chỉ là theo phát triển kinh tế, lúc trước vợ chồng công nhân viên nhóm cũng nước lên thì thuyền lên, dần dần rời xa cái này một mảnh, tiến vào tốt hơn cư xá hoặc là trong nơi ở. Thế là cái này một mảnh liền bị đại lượng cho thuê cho từ nông thôn đến huyện thành đến vụ công đám người. Cũng chính vì vậy, vùng này quản lý càng ngày càng kém, nhân viên càng ngày càng hỗn loạn lên. Nhưng đừng hy vọng huyện thành nhỏ có thể cùng thành phố lớn đồng dạng. Tại quỷ đều không có khu đang phát triển đều sẽ trang đèn đường. Trong tiểu huyện thành, một cái khu vực nhỏ bên trong, cống thoát nước chặn lại, đèn đường đen, máy biến thế hỏng loại hình sự tình. Nếu là không có có như vậy ném một cái ném địa vị xã hội người ra mặt tìm người. Phụ trách đơn vị kéo ngươi 10 ngày nửa tháng, không thể bình thường hơn được. Mà nếu là có nhất định địa vị xã hội, ha ha, liền xem như tại vùng ngoại thành nền nhà đất xây một tòa tự xây phòng, có thể đơn độc cho người ta trang một đài cỡ nhỏ máy biến thế cung cấp điện. Còn có cái gì cáp mạng, ống nước máy loại hình, cơ hồ tương đương chuyên dụng. Xã hội giai cấp kinh ngạc, tại càng là tiểu nhân địa phương thì càng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng cái này một mảnh lão Trạch mặc dù mỗ mỗ không thương cứu cứu không thân, lại tự có giá trị, đó chính là nhịn đến phá rỡ. Trần Tấn để ý liền là vấn đề này. Lý Tung nói mò cái gì, cũ đổi xử lý chủ nhiệm nói, loại chuyện này Trần Tấn là sẽ không tin, kia đơn giản là lộ ra hắn năng lực mà thôi. Nhận biết không ít ra sức nhân sĩ, trên thực tế tại cái này trong tiểu huyện thành cùng loại chỗ đó muốn chuyện sách thiên là không gạt được, dù là còn không công bố, cũng tự nhiên sẽ có nhân sĩ nội bộ tiết lộ cho thân thuộc. Thân thuộc lại tiết lộ cho một cái khác, sẽ không nói cho người khác, người tiếp lấy một truyền 10 10 truyền trăm tuyên dương ra. Nhưng chuyện này, chính Trần Tấn nhưng lại không biết, phụ mẫu lưu lại phòng ở phải di rời, mình lại không biết, cực kỳ hoang đường, lại rất bình thường, bởi vì Trần Tấn phụ mẫu qua đời thời điểm, hắn còn vị thành niên, cần phải có một cái người giám hộ. Nhìn chung phụ mẫu gia tộc, cũng chỉ có như vậy một cái di mụ là đúng quy cách. Ngay lúc đó Trần Tấn không hiểu, nhưng bây giờ hắn hiểu được, bộ phòng này quyền tài sản mặc dù là từ hắn kế thừa, nhưng thân là người giám hộ, mình di mụ là có quyền xử trí. Nếu như tin tức đến hắn di mụ nơi đó liền bị ngăn cản, nàng bắt nạt Trần Tấn không tại Mông Châu huyện, thần không biết quỷ không hay nuốt mất phá rỡ khoản, cũng không phải là không được. Lại hắn di mụ bản thân cũng là cái gọi là ra sức nhân sĩ, ha ha tương đương. Trần Tấn nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được phát ra cười lạnh, nhớ ngày đó mình mang theo Trần Du Cơ khổ Lâm Đinh thời điểm. Nếu như cái này di mụ cũng chính là mẫu thân hắn thân muội muội có thể thật đưa đến pháp định người giám hộ trách nhiệm. Như vậy cái này cho ăn bể bụng 100 mấy chục vạn phá dỡ khoản. Cho cũng liền cho, chính Trần Tấn nói không chính xác sẽ còn cho thêm nàng một chút cái khác. Cam đoan nàng cẩm y ngọc thực cả một đời. Nhưng mà, từ khi Trần Tấn phụ mẫu qua đời lúc, nàng đến làm cái thủ tục về sau, liền căn bản chưa từng có hỏi qua hai huynh muội. Ban sơ còn ngây thơ Trần Tấn cũng thử nghiệm tìm nàng hỗ trợ. Chỉ bất quá lại ăn mấy lần bế môn canh về sau. Ha ha cộp, đến khắp chung quanh tin đồn, vị này di mụ cũng hoàn toàn có thể chứa làm nghe không được. Rốt cuộc công việc quản gia phụ nữ trung niên, người có thể trông cậy vào nàng cao bao nhiêu giác ngộ. Có thể làm cho mình tiểu gia trở nên càng ngày càng tốt. Mới là nàng chỉ trích, còn thân bằng mọi người. Ai quản được ngươi đi chết sống, tổng cũng coi là một bộ còn sống phương thức thôi. Trần Tấn cũng không muốn tại phương diện này chỉ trích nàng không phải. Dù sao coi như không có nàng, mình không phải cũng an an ổn ổn trưởng thành sao? Nhưng ngươi đã không có nỗ lực, hiện tại lại nghĩ đến về đến báo, không khỏi liền quá mức điểm. Về phần Trần Tấn vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì đi ở nửa đường bên trên, hắn đã nhìn thấy tên là Bao Phương Phương, người cũng chính là hắn di mụ, mẫu thân hắn thân muội muội, giờ này khắc này ngay tại trong nhà của hắn, nàng tại đan sen áo len ngâm nga bài hát, xem tivi ngâm chân, cuối tháng tư thời tiết đã nóng ý giạt rào, bất quá đến ban đêm y nguyên sẽ có một ít ý lạnh, nhưng đại mã bây giờ lại là nổi trận lôi đình, toàn bộ đều nhanh nổ. Trên giường của mình có cái nhìn qua nhiều lắm là 16-17 tuổi. Trên môi vừa có chút lông tơ nửa đại tiểu tử, quần tuột đến mắt cá chân, cởi chuồng, chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem mình, mà dưới thân thể của hắn chính đè ép một cái tuyệt đối so hắn còn nhỏ trên 2-3 tuổi tiểu cô nương. Hoang đường, khôi hài, cẩu huyết, đại mã đầu óc một nháy mắt có chút chập mạch, không biết phải hình dung như thế nào này cẩu thí suối quẩy sự tình. Hắn quay đầu trực tiếp cho kia nữ một bạt tai, nổi giận mắng, ngươi cái tiện hóa, dám giày vò đến lão tử trong nhà tới. Đại mã ca, ngươi nghe ta giải thích thôi. Kia nữ ý đồ giải thích, lại bị đại mã trở tay lại là một bạt tai, mang lên người, cút cho ta. Nữ triệt để choáng váng, không còn dám nói nhảm, vội vàng xông bên trong hai người ngay cả liền ngoắc, ra hiệu bọn hắn mặc quần áo rời đi. Kia nửa đại tiểu tử cùng tiểu cô nương bị phá vỡ sự tình, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, mặc tốt liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, đại mã lại nhíu mày, chỉ tiểu cô nương kia nói, nàng lưu lại. Nữ khổ sở nói, đại mã ca, cái này không thích hợp a, ta nói vun vào vừa liền thích hợp, vẫn là ngươi muốn theo ta bàn tay nói chuyện. Đại mã mắt lộ ra hung quang, kia nữ rụt cổ lại, kéo lên nửa đại tiểu tử liền chạy. Tiểu cô nương đứng tại cạnh cửa, gặp hai người chạy, nghĩ theo sau lại không dám, chỉ có thể khúm núm nhìn xem đại mã. Đại mã mở miệng hỏi, ngươi không phải Mông Châu người? Không phải, ta là đang cùng bên kia nông thôn. Tiểu cô nương lắc đầu, rụt rè đáp, mẹ nó chứ a. Đại mã mắng một câu, đến bây giờ lại muốn không đoán ra được trước mắt là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng liền bạch trên đường lắc lư đã nhiều năm như vậy. Cực kỳ hiển nhiên, tiểu cô nương này là bị người từ nông thôn bên trong mang ra, chuẩn bị cố ý trượt chân, mà lại đại khái suất vẫn là trong nhà nàng người mình đưa tới. Rốt cuộc tiểu cô nương này lấy chồng quá nhỏ, nuôi phí tiền, làm việc vừa vặn, vừa rồi kia nữ hắn chẳng những nhận biết, còn rất quen. Tên của nàng gọi Trang Diễm, ngoại hiệu gọi Di chính là. Đây là tiếng địa phương, phiên dịch thành tiếng phổ thông chính là gà nữ, ý tứ. Tại Mông Châu trong huyện thành, làm là làm mai cùng giúp một chút kim thủ chỉ thủ tiêu tang vật sự tình. Mình rời đi Mông Châu đi Đông Giang sự tình. Mông Châu trong huyện thành những người này đều có nghe thấy. Không cần phải nói, khẳng định là nhìn mình không tại cái này. Liền nạy ra môn tiến đến, thành lập một cái căn cứ địa. Rốt cuộc giúp những này tân thủ sao sao. Lên nhà khách cũng rất tiêu tiền không phải. Trên giường đơn đông một khối tây một khối màu nâu vết bẩn liền là chứng minh. Đại mã vừa rồi đúng là nhất thời chắc ẩn. Cảm thấy như thế cái vừa mới bắt đầu chân chính phát dục tiểu cô nương. Cứ như vậy trà đạp tại lồng gà đường phố. Có chút quá kia cái gì một điểm. Lồng gà đường phố là trong huyện thành một đầu đường nhỏ. Hai bên đường tất cả đều là tiệm uốn tóc. Lóe lên màu hồng phấn ngọn đèn nhỏ cái chủng loại kia tiệm uốn tóc. Chỉ bất quá đem tiểu cô nương này lưu lại về sau. Đại mã lập tức liền hối hận. Nên xử lý như thế nào? Hắn giờ khóc giờ cười nghĩ đến. Cho nàng đưa về nhà đi. Chỉ sợ không mấy ngày liền sẽ được đưa về tới. Làm không tốt sẽ còn bị người nhà cho đánh một trận. Mang theo trên người. Làm sao mang? Chơi la lị kế hoạch dưỡng thành sao? Mình nhìn xem loại này táo xanh cũng cắn không hạ miệng oa. Huống chi hắn cũng không phải loại người như vậy. Ai, để lão Trần nghĩ biện pháp đi. Đại mã xẹp xẹp miệng, đã thành thói quen động não tìm lão Trần hành vi hình thức. Nghĩ như vậy, hắn đối tiểu cô nương nói ra, đi theo ta. Sau đó liền cất bước ra cửa. Tiểu cô nương kia cũng liền thành thành thật thật theo sau. Ở trong mắt nàng, cái kia hung ác, di chính là, đều bị trước mắt tráng hán đánh. Kia tráng hán này khẳng định lợi hại hơn. Không nghe lời, kết quả của mình có thể sẽ thảm hại hơn a. Đi trên đường, đại mã biết tiểu cô nương này tên là Châu Mẫn. Năm nay mới 14 tuổi. Chính như hắn sở liệu đồng dạng. Là bị mình mẹ kế cho đưa đến Mông Châu huyện thành tới. Thu người khác 5.000 khối tiền giới thiệu. Tiền giới thiệu, đại mã có chút im lặng lặp lại cái này cái từ này. Châu Mẫn trong lòng của mình kỳ thật cũng rất rõ ràng chính mình tiếp xuống vận mệnh. Chỉ bất quá vừa rồi sự đáo lâm đầu. Vẫn là bản năng sợ hoảng hốt. Nếu như đại mã không xuất hiện. Nàng hiện tại chỉ sợ đã tại 14 tuổi liền hoàn thành từ nữ hài đến nữ nhân thuế biến. Chỉ là cái này thuế biến nghe vào, là như vậy làm cho không người nào có thể hình dung nghe vào cảm thụ. Đại mã dẫn Châu Mẫn đi tới Trần Tấn nhà bên này. Lại phát hiện hắn còn đứng ở dưới lầu, hút thuốc, phủi đi điện thoại di động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, lão Trần, hắn kêu. Làm sao không lên, ta dựa vào, trong nhà người có người tại. Đại mã một mặt mộng bước, hắn buồn bực nói, di chính là đám người này mẹ nhà hắn là muốn lật trời a. Biết hai chúng ta không tại Mông Châu huyện, liền dám như thế đến. Đại mã cực kỳ phẫn nộ, nhà mình còn chưa tính, nhưng Trần Tấn trong nhà, còn có Trần Du Lưu lại rất nhiều vết tích đâu. Loại kia ô uế, tại sao có thể nhiễm muội muội của mình? Hắn nói liền muốn lên lâu, lại bị Trần Tấn kéo lại. Này sao lại thế này? Trần Tấn chỉ vào Châu Mẫn khó hiểu nói. Này tương đương đừng nói nữa. Di chính là từ đang cùng huyện lấy được tiểu nha đầu. Biết ta trường kỳ không ở nhà, cho ta mượn ổ muốn cho nàng sao sao đâu. Vừa lúc bị ta bắt gặp. Đại mã giải thích nói, lão Trần, nhà ngươi làm không tốt. Không phải, Trần Tấn thở dài nói, trong nhà của ta, là bao phương phương, nghe vậy, đại mã sững sờ, hắn cùng Trần Tấn lẫn nhau ở giữa, là không có chuyện gì không biết. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Trần Tấn oán giận lúc, là như thế nào mắng to như thế di mụ, chúng ta mảnh này. Qua 1-2 năm cũng phải di rời. Nàng là người giám hộ. Đoán chừng làm cái quan hệ. đem quyền xử trí làm đến trên tay mình. Trần Tấn bồi thêm một câu, để Đại Mã cũng hiểu được. Hắn buồn bực nói, cái này già kỹ nữ, ta đi lên hút chết nàng. Đừng nóng vội, nghe một chút nàng nói thế nào đi. Cơ hội giải thích cũng nên cho nàng. Ngươi chờ ở tại đây. Trần Tấn nói xong, tự mình một người đi tới, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem đỡ ở ngoài cửa ao nước vòi nước, liền ngay cả trong hồ rửa chén bồn, đều là mình đã dùng qua con kia, thậm chí ngay cả bát đũa đều là. Những vật này, chính Trần Tấn tẩy qua vô số lần, mỗi một cái bát trên đồ án, mỗi một cây trên chiếc đũa hư hại vết tích, đều đã khắc ở trong linh hồn hắn. Nghe bên trong truyền đến tivi âm thanh, Trần Tấn gõ gõ cánh cửa, cốc cốc cốc tương đương, ai vậy? Bên trong truyền đến cái xa lạ phụ nữ trung niên thanh âm. Trần Tấn đối Bao Phương Phương cái này di mụ thanh âm xác thực lạ lẫm. Cùm cụp tương đương, theo cửa phòng mở ra, Trần Tấn đã nhìn thấy trước mắt có chút xa lạ phụ nữ trung niên. Nàng là điển hình huyện thành phụ nữ trung niên. Nằm thổ khí đại quyển đầu, trên cổ là lớn dây chuyền vàng, thân cao gầy, mà Bao Phương Phương cũng tại nhìn trước mắt lạ lẫm người trẻ tuổi. Sao con trai mình cao hơn một cái đầu thân cao, âu phục phẳng phiu, khuôn mặt bình thản, ngươi là, Bao Phương Phương có chút hồ nghi hỏi, cái này trong thời gian trượng phu của nàng cùng nhi tử cũng cùng ra. Hơi kinh ngạc, ta là Trần Tấn. Trần Tấn mở miệng nói, nơi này là nhà ta, ngươi là Trần Tấn. Bao Phương Phương trượng phu Điển Cao Kỳ lập tức cảnh giác nói, ngươi không phải tại Đông Giang công việc sao? Tại sao trở lại? Trần Tấn khẽ nói, ta về nhà ta, liên quan gì đến ngươi? Nói, hắn liền muốn vào cửa, lại bị Bao Phương Phương nhấc ngang cánh tay ngăn lại, ngươi không thể vào tới. Hiện tại chúng ta ở tại nơi này đâu? Không tiện, đây là nhà ta, người không tiện liên quan ta cái rắm. Trần Tấn liền đẩy ra nàng, tiếp tục đi đến, hai người nhi tử, cũng chính là Trần Tấn biểu đệ Điển Hạo Hiên không vui. Một quyền liền chọc đi qua, hắn so Trần Tấn nhỏ cái 4-5 tuổi, ngay tại lên cấp 3, cũng coi như có cầm khí lực. Chỉ tiếc cùng Trần Tấn so, chênh lệch vẫn là quá xa. Đối với dám cùng tự mình động thủ đại nam nhân, Trần Tấn cho tới bây giờ đều là không có điều kiêng kỵ gì. Chỉ gặp hắn bay lên một cước, liền đạp lăn Điển Hạo Hiên. Đây là hắn lưu lại khí lực, nếu không chỉ riêng lần này, liền có thể đạp gãy xương sườn của hắn. Thật sự là quá gầy. À tương đương. Bao Phương Phương gặp nhi tử bị đánh, hét dầm lên, giận hô, ngươi làm gì, dựa vào cái gì động thủ đánh người. Phía dưới Đại Mã nghe thấy động tĩnh, đối Châu Mẫn kêu lên, không cho phép đi ra. Liền xông tới, mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Điển Cao Kỳ đã thuận tay cầm lên cái ghế. Muốn hướng Trần Tấn đập tới, lão Trần cẩn thận. Trần Tấn một mực chú ý đến hắn đâu, nghiêng người hiện lên cái ghế, một cái cất bước tiến lên, một khuỷu tay trực tiếp chọc tại mặt của hắn bên trên. Lập tức liền máu chảy ồ ạt, Bao Phương Phương ngốc tại nguyên chỗ, cũng không biết là nên đi trước đỡ nhi tử, vẫn là đi trước chiếu khán trượng phu, chỉ có thể phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn kêu sợ hãi. Gọi cái rắm. Trần Tấn quát, lão tử về nhà mình, ngươi ngăn cản được sao? Bao Phương Phương cái này mới hồi phục tinh thần lại, giận hô, ta là ngươi người giám hộ, ta có quyền lợi quản dạy ngươi. Nàng không nói câu nói này còn tốt, nói chuyện câu nói này. Trần Tấn vung tay liền là một bạt tai thưởng tới. Mẹ nó chứ, ta còn muốn lấy không động thủ đâu. Các ngươi người một nhà thật sự là mẹ nhà hắn thiếu ăn đòn. Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói. Lão tử chơi chết ngươi. Đã thấy ngã trên mặt đất Điển Hạo Hiên chậm qua một ngụm kinh đến. Thuận tay liền cầm lên lò trên đài dao phay. Chặt đi qua. Trần Tấn cũng là cả kinh, không nghĩ tới chính mình cái này, biểu đệ, lại còn có loại này quyết đoán. Gặp dao phay bổ tới, hắn đột nhiên vừa lui, thừa dịp Điền Hạo Hiên bởi vì quán tính xoay người lúc, bay thẳng lên một cước lại đá vào Điền Hạo Hiên mặt lên. Răng cửa băng bay thanh âm rõ ràng có thể nghe, chỉ gặp Điền Hạo Hiên kêu lên một tiếng đau đớn về sau. Ngã trên mặt đất liền không có động tĩnh, Trần Tấn một cước liền trực tiếp cho hắn đạp hôn mê bất tỉnh. Cái này đã có chung quanh hàng xóm tụ tới, Bao Phương Phương bắt đầu kêu khóc, ăn cướp á, giết người rồi, mau báo cảnh sát a. Vây xem hàng xóm gặp trong phòng choáng choáng, ngược lại, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức liền có người hô, mau đánh 110. Nhìn xem người một nhà này bộ dáng, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được mình lúc trước ý nghĩ có chút nhưng cười lên. Có ít người, người có thể dùng miệng giảng đạo lý, nhưng có ít người, người cũng chỉ có thể dùng nắm đấm giảng đạo lý. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN